mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 66 Tổ Tông Sống. Lưu Nguyên không thể tin xem trong tay Lam Châu, chính mình lại thắng. Chuyện này, đây cũng quá không tưởng tượng nổi đi. Mọi người tại đây không có người nào nhìn ra là Ngộ Không gian lận. Cho dù là những kia tiền bối lão đạo cũng không ngoại lệ. Bọn họ phần lớn chỉ có tán tiên tu vi, người mạnh nhất cũng bất quá mới vào thái ất số lượng. Mà Ngộ Không mặc dù chỉ là kim tiên, bất quá cao hơn thái ất tán tiên một cảnh giới, nhưng là hắn đối nói lý giải nhất là những người này có thể so sánh. Mà hắn thủ đoạn cũng không phải những người này có thể biết. Một tên tiền bối tiến lên, sờ một cái vị kia thiên kiêu đệ tử mạch, lúc này mới thở phào, nói, chẳng qua là hôn mê đi qua, cũng không có bị tổn thương. Cái kết quả này làm người ta khó mà tiếp nhận, nhất là từng chế giễu Lưu Nguyên kia vài tên quen biết cũ. Miệng chừng mục đích ngốc, tâm lý trực đả cổ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, vậy rốt cuộc là bảo bối gì? Mọi người tự nhiên nhìn ra là Lam Châu đang phát huy, nhưng là lại đều không nhận ra cuối cùng là bảo bối gì. Đi đi, bước lên đạo thai, Ngộ Không mở miệng, chợt, Lưu Nguyên phát hiện mình không bị khống chế đi về phía thử nói thềm đá. Bước suy nghĩ đạo thai chờ đi, tất cả mọi người đều ghé mắt kinh ngạc, cho dù Lưu Nguyên đánh bại một tên thiên kiêu đệ tử. Nhưng cũng không có người cho là hắn có bước lên đạo thai thực lực. Quá kiêu ngạo, một cái ngày hôm sau tu sĩ lại dám nói bước lên đạo thai. Hai người này thật là không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ thật sự coi chính mình có thể cùng cổ đại tới tôn chân nhân so sánh sao? Rất nhiều người xì xào bàn tán. Căn bản cũng không tin nhất giới tán tu có thể đăng lâm trên đạo thai. Cái này không có chút nào hiện thực, nhưng là, Lưu Nguyên tiếp theo động tác để cho bọn họ miệng chừng mục đích ngốc. Đăng, đăng, đăng, Lưu Nguyên một bước một máy cấp, căn bản cũng không có chút nào dừng lại. Cứ như vậy ngay cả bước 9 bước, bước lên đạo thai, phía dưới một mảnh xôn xao. Đừng bảo là có chút tuổi trẻ một đời, liền ngay cả này lão bối nhân vật cũng đều mặt lộ kinh hãi. Chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Phi thường không hiểu, những kia chờ chế giễu người. Cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Một chút đều chuẩn bị sẵn sàng phải ra nói châm chọc người. Đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Đồng thời dùng sức nuốt một bãi nước miếng. Hận không được nặn một cái con mắt. Đây không khỏi quá không tưởng tượng nổi. Chẳng qua là một tên ngày hôm sau tán tu mà thôi. Hắn dựa vào cái gì đăng lâm đạo thai? Thức tỉnh tên kia thiên kiêu đệ tử vừa vặn nhìn thấy một màn này. Mới vừa tỉnh lại thiếu chút nữa ngất xỉu. Một nửa là giận đến một nửa là cả kinh. Cái này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Lưu Nguyên giống như nằm mơ. Thân thể không bị khống chế. Tại trên đạo đài đứng vừa đứng. Lại đi xuống. Ngay cả chính hắn đều không giải thích được. Cả người chóng mặt, tới mặt đất như dẫm đạp bông vải một dạng dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống. Ngươi là như thế nào làm được? Là phương nào cao nhân? Một tên lão đạo sĩ nhìn chằm chằm Lưu Nguyên hỏi. Kia một đám người trẻ tuổi nghe vậy. Chố mắt nhìn nhau, tất cả mặt đầy kinh ngạc, cũng không dám nữa lộ ra vẻ coi thường. Đều nhìn chằm chằm Lưu Nguyên nghĩ muốn làm cái minh bạch. Nhưng mà, Lưu Nguyên mình cũng là đầu óc mơ hồ. Làm sao có thể đủ cho bọn hắn giải thích. Sợ run tại nơi nào không biết trả lời như thế nào. Thất thần nhìn một chút trong tay Lam Châu. Lại nhìn một chút chính mình hai chân. Bên kia, Ngộ Không đã sớm đứng lên. Tại đạo thai bốn phía đi loanh quanh. Hắn phát hạng ngươi cái này đạo thai có chút bất phàm. Có lẽ là thời cổ thường có cường giả ở phía trên giảng kinh luận đạo duyên cớ. Trên đó lại lưu lại một điều đạo văn. 10 phân thần bí, hắn buông ra thần thức đi cảm giác, muốn biết rõ những thứ này đạo văn tinh nghĩa. Như thể bất chi bất giác, Ngộ Không bước lên đạo thai, ở phía trên ngồi xếp bằng, có người thấy, không nhịn được mí mắt trực nhảy, nhất thời không làm, ta nói, ngươi là chuyện gì xảy ra, thế nào ngồi ở phía trên, ngươi lại có thể ở cái này trên đạo đài ngồi tĩnh tỏa. Hơn 10 người lão nhân nhảy mà một tiếng đứng lên, vô cùng khiếp sợ, toàn là đạo thai tồn tại không biết bao nhiêu năm, thời cổ thường có giáo chủ chân nhân ở chỗ này giảng đạo, là lấy lưu lại đại đạo dấu vết, cũng chính là Ngộ Không cảm giác được đạo văn, đại đạo vô hình, nhưng là lại có uy nghiêm vô thượng, không phải người đại thần thông không thể tới gần, mà nay, nơi nào còn có như vậy người đại thần thông? Những lão đạo này nhìn thấy một màn này tất cả sững sờ. Thật là không thể tin được hết thảy các thứ này. Đây cũng là Ngộ Không vì sao nhượng Lưu Nguyên ở phía trên vừa đứng xuống ngay nguyên nhân. Bởi vì đại đạo uy áp không phải Lưu Nguyên thân thể có thể thừa nhận được. Ngộ Không căn bản cũng không có để ý. Hắn thần thức tản ra, nghiêm túc đi cảm ứng đạo văn. Trên đạo đài, một mảnh cổ văn xuất hiện, như là điêu khắc ở đạo thai trên, vừa tựa như đóng dấu trong hư không. Không lâu, Ngộ Không biết, có những thứ này đạo văn đóng dấu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này đạo thai liền là một kiện báu vật. Hắn lại có thể ngồi ở trên đạo đài ngộ đạo, cho dù là cổ người đại thần thông đều không nhất định có thể làm được nha. Các lão đạo lẩm bẩm nghẹt ngào. Đám người tuổi trẻ kia làm minh bạch tình huống sau, chỉ cảm thấy một cổ hơi lạnh từ xương cụt bốc lên khí, xông thẳng não đỉnh, lỗ chân lông nổ tung một dạng lạnh buốt mà đi vào trong rót khí lạnh. Chuyện này, cái này cũng không tránh khỏi quá dọa người đi. Hắn ngã xuống đất có bao nhiêu sâu đạo hạnh nha, lại có thể làm đến bước này. Tất cả mọi người đều không tự chủ lộ ra vẻ chấn động. Ám tự suy đoán Ngộ Không đến cùng lai lịch gì, làm sao có thể làm được hết thảy các thứ này. Lúc này, Ngộ Không đứng dậy, hắn mặt không đổi sắc, như là đi dạo trong sân vắng, từng bước từ trên thềm đá đi xuống. Tất cả mọi người đều há hốc mồm cứng lưỡi, không nói ra lời, Ngộ Không cũng không để ý gì tới biết, vòng quanh đạo thai mà đi, nhắm mắt lại. Lắng nghe trăm ngàn năm qua đại đạo chi âm, từng đoạn kinh văn phù hiện tại ở trong đầu hắn, những thứ này đạo kinh đều có chỗ kỳ diệu, bất quá đáng tiếc, với hắn mà nói lại cũng không có chỗ nào sai. Tham kiến tiền bối, một tên lão đạo nhất trước phục hồi tinh thần lại, khom người thi đại lễ trắng bệch, thần sắc kích động mà lại có chút hốt hoảng, tại đương kim cái niên đại này thấy như vậy người đại thần thông kia là phi thường hiếm thấy, không biết là phúc hay là họa. Còn lại lão đạo cũng mau tới trước, cùng một chỗ hướng Ngộ Không thi lễ. Trong lòng lo lắng, một cái còn trẻ như vậy người đại thần thông xuất hiện ở trước mắt. Thật là lệnh người không cách nào tin, tựa như thiên phương dạ đàm. Các lão đạo cái bộ dáng này, nhượng một đám người trẻ tuổi đều mộng ở, thở mạnh cũng không dám. Cùng một chỗ hành đại lễ, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngộ Không liền là một vị tổ tông sống cấp nhân vật. Lưu Nguyên ngẩn ra, đây là chuyện gì xảy ra? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.